Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2352, chương 2352, bạn cũ tin tức. Ầm ầm, cổ cảnh ở chỗ sâu trong, có một chỗ hồ sâu, chỗ đó quanh quẩn lấy trùng thiên long khí, truyền ra vạn long gào thét chi âm, hồ sâu ở bên trong, hình như có một đạo thân ảnh chìm nổi. Đúng là Cao Ải Tử. Cái kia người lùn như thế nào tại đâu đó? Đó là cái gì địa phương? Tần Mặc đợi lắp bắp kinh hãi. Đều là có sầu lo. Lo lắng Cao Ải Tử an nguy. Lão giả kia cười nói. Đó là một chỗ long đầm. Đối với long tộc mà nói. Có lớn lao ích lợi. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng. Đợi cho tiểu gia hỏa này tỉnh lại. Sẽ ly khai cổ cảnh. Về phần tiểu gia hỏa này tại sao lại tại đâu đó? Tại cổ cảnh ở bên trong có một đầu chân long. Đối với cái này tiểu gia hỏa vài phần kính trọng, sẽ đưa cho hắn trận này tạo hóa. Như thế nào? Đáp án này các ngươi còn thỏa mãn sao? Nhìn xem lão giả bộ dáng cười mị mị, Tần Mặc đợi đều là có chút không nói gì. Hao phí lớn như vậy khí lực đạt được như vậy một đáp án, quả thực lại để cho người dở khóc dở cười. Bất quá, biết được Cao Ải Tử bình an vô sự, Tần Mặc cũng là yên lòng. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, ngươi rất không tồi, lão phu khả dĩ cho ngươi ưu đãi, phá lệ cho ngươi hối đoái mạnh nhất 10 kiện đại lục cấp thần khí. Như thế nào? Lão giả kia cười mở miệng. Nhưng lời nói lại ra kinh người, mạnh nhất 10 kiện đại lục cấp thần khí, thiệt hay giả, ngân rừng, hồ tam gia con mắt máy động, rồi sau đó chứng kiến lão giả kia tay áo vung lên. Màn sáng lần nữa biến hóa, từng kiện thần khí quang ảnh hiển hiện, nhìn đến hai người này hoa mắt, màn sáng ở bên trong, từng kiện thần khí bên cạnh. Còn có quan hệ với thần khí công năng, sử dụng nói rõ, thậm chí có nguyên bộ công pháp, có thể nói là vô cùng kỹ càng. Chính như lão giả này theo như lời, những này thần khí vô cùng cường đại, đều là đại lục cấp đỉnh giai trọng khí. Nếu có thể kiềm giữ một kiện, thực lực sẽ phát sinh bay vọt. Nghiêm há to mồm, vô cùng khiếp sợ, minh thổ sinh linh rất muốn biết. Vì sao cổ cảnh tồn tại trong tay có thể kiềm giữ nhiều như vậy kinh thế thần khí? Bất quá, mỗi một kiện thần khí hối đoái cổ tệ số lượng cũng là vô cùng kinh người, ít nhất đều muốn vượt qua vạn miếng cổ tệ. Ít nhất vượt qua vạn miếng cổ tệ. Tần Mặc nhíu mày, cái này cùng ngoại giới nghe đồn không hợp. Nghe đồn không phải nói một chuỗi cổ tệ có thể hối đoái một kiện đại lục cấp thần khí sao? Làm như nhìn ra Tần Mặc tâm tư, lão giả kia cười giải thích, thật là có một chuỗi cổ tệ hối đoái một kiện đại lục cấp thần khí. Tương đối mà nói, vượt qua vạn miếng cổ tệ số lượng, hối đoái một kiện đại lục cấp đỉnh giai thần khí, làm như rất có hại chịu thiệt. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, những cái kia hối đoái ra đại lục cấp thần khí đều là có chỗ thiếu hụt, hoặc là thiếu khuyết điều khiển chi pháp, hoặc là có thêm phệ chủ chi lực, cùng lão phu tới hối đoái hoàn toàn bất đồng. Lão giả nói ra tình hình thực tế, muốn điều khiển đại lục cấp thần khí vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần thời gian dài lục lọi mới có thể điều khiển. Có đại lục cấp thần khí, thậm chí là có chỗ thiếu hụt, cho dù hối đoái đến tay cũng không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Tóm lại, ngoại giới nghe đồn thật là thật, nhưng là những cái kia đại lục cấp thần khí đều là có thiếu. Ngân dừng một cái giật mình, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn lão giả này, thầm nghĩ lão gia hỏa này thực là có đủ gian xảo. Tại qua sông trước khi, lão giả này rõ ràng nói, đối phương kiềm giữ cổ tệ số lượng, đủ để hối đoái đại lục cấp phía trên bảo vật. Hiện tại, làm sao lại biến thành đại lục cấp đỉnh giai thần khí? Giữa hai người này chênh lệch không khỏi có chút quá lớn. Siêu đại lục thần khí, tiền bối, trên tay ngươi chẳng lẽ không có sao? Ngân dừng hỏi, một chuyến đồng bạn cũng là cả kinh, đều là tỉnh táo lại, vừa rồi say đắm ở màn sáng trung biểu hiện ra thần khí. Thiếu chút nữa đã quên rồi việc này, lập tức, tại một chuyến đồng bạn trong mắt, đều cảm thấy lão giả này gian xảo vô cùng, rõ ràng ẩn giấu một tay. Siêu đại lục thần khí, lão phu trong tay tất nhiên là kiềm giữ một hai kiện. Lão giả kia nhưng lại lơ đễnh, cười lắc đầu nói, thế nhưng mà, siêu đại lục thần khí điều khiển chi pháp, lão phu nhưng lại không có. Các ngươi nếu là thật sự muốn hối đoái một kiện, còn không bằng hối đoái hai ba kiện đại lục cấp đỉnh giai thần khí. Tới càng thêm thực dụng. Về đại lục cấp phía trên thần khí, lão giả này cũng cứ nói, hắn xác thực kiềm giữ hai kiện, mà lại là nguyên vẹn. Bất quá, siêu đại lục thần khí cùng đại lục cấp thần khí bất đồng. Cả hai có bản chất khác nhau, người phía trước đừng nói điều khiển tự nhiên, như thế nào lại để cho hắn nhận chủ, đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phải biết rằng, cho dù là giới sứ cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể kiềm giữ siêu đại lục thần khí. Nếu là cùng thần khí lực lượng trái ngược, thì là liền nhận chủ đều rất khó khăn. Trước khi tại tu la giới, kiếm lư thịnh hội lên, siêu đại lục thần khí hiện thế, riêng là vẻ này đáng sợ khí tức, tự lại để cho con người làm ra chi hít thở không thông. Có lẽ chỉ có trùng cấp tồn tại mới có thể bỏ qua siêu đại lục thần khí thuộc tính, lại để cho hắn cưỡng ép nhận chủ. Tần Mặc đợi trầm ngâm không nói, lão giả này nói không có sai, đối phương kiềm giữ cổ tệ số lượng rất kinh người, đủ để hối đoái siêu đại lục thần khí. Nhưng là, dựa vào Tần Mặc đợi lực lượng, cho dù kiềm giữ một kiện siêu đại lục thần khí, muốn nhận chủ đều là một cái vấn đề lớn. Đợi một chút, Tần Mặc thân hình hơi chấn, trong cơ thể thanh kim thần diễm vận chuyển, tâm thần lập tức thanh minh, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tự lâm vào lão giả này nói dối chung. Tiền bối, bỏ siêu đại lục thần khí bên ngoài, cổ tệ hay không còn có thể hối đoái càng có vật giá trị, hoặc là một ít kinh thế bí mật. Tần Mặc bỗng nhiên mở miệng, như vậy hỏi, lão giả kia dáng tươi cười trì trệ, nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt, thì là càng phát ra kinh dị. Còn lại ba đồng bạn cả kinh, làm như có chỗ phát giác, rồi lại không biết là chỗ nào không đúng kính. Không hổ là thiên quyến sinh linh, vậy mà nhanh như vậy, liền từ lão phu huyễn âm trung tỉnh táo lại. Lão giả này than nhẹ, ngân dừng đợi tất cả giật mình, rồi sau đó tỉnh ngộ lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu, tự lâm vào lão giả này ảo thuật bên trong, một mực bị dẫn đạo. Nếu không phải là Tần Mặc điểm tỉnh, đối phương căn bản phát giác không đi ra. Cho dù là Hồ Tam gia, cũng là vô cùng chấn động, tự hỏi tại ảo thuật thượng tạo nghệ độc bộ đương thời, không thể tưởng được cũng không biết chưa phát giác ra lời nói. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, khách quan tại siêu đại lục thần khí, lão phu trong tay, xác thực kiềm giữ càng có vật giá trị. Người thật sự muốn hối đoái sao? Lão giả kia mở miệng, ngữ khí không nữa trước khi nhẹ nhõm, mà là rất thận trọng. Tần Mặc đợi ngay ngắn hướng gật đầu. Việc này cổ cảnh mục đích, trừ ra cướp lấy bảo vật, tạo hóa bên ngoài, tất nhiên là không có quên, có quan hệ đệ nhất trùm hành tung chi mê. Đối với cái này một mực, Tần Mặc đợi nguyên bản không ôm hy vọng, chỉ là nghe nói có nói như vậy. Về phần phải chăng có thể ở cổ cảnh chung đạt được một ít manh mối, căn bản không có ôm lấy hy vọng. Dù sao, chỗ này cổ cảnh quá bao la rồi. trong đó cổ cảnh tồn tại càng là thâm bất khả trắc. Riêng là lão giả này, hắn thực lực chân chính cũng là khó có thể suy đoán. Dựa theo Tần Mặc đợi phỏng đoán, sợ là đã đến giới sứ cảnh cấp độ. Thế nhưng mà, lão giả này đúng là lọt điểm ý, xưng hắn có so siêu đại lục thần khí, càng có vật giá trị. Cái này lại để cho Tần Mặc đợi miên man bất định. Tất nhiên là không cách nào cự tuyệt, muốn đạt được có giá trị nhất đồ vật. Được rồi, lão giả này nhẹ gật đầu, cũng là rất dứt khoát. Lão phu trong tay có giá trị nhất đồ vật, tựu là về xa so với trước kia. Đệ nhất chùm đích hướng đi chi mê. Các ngươi xác định, thật sự muốn hối đoái tin tức này sao? Một chuyến đồng bạn lần nữa gật đầu, rất là kiên định, lão giả gật đầu, không hề nói cái gì, huy động tay áo, một đạo không gian vết rách xuất hiện, tướng một chuyến đồng bạn nuốt đi vào, phanh, không gian vết rách một chỗ khác, Tần Mặc đợi xuất hiện, thì là có đập vào mặt rừng rực chi khí, nơi này là, đây là đang cổ cảnh chung sao, một chuyến đồng bạn rung động không hiểu. Tại phía trước, có một tòa núi lửa, toàn thân xích hồng, đang tại phun trào, vạn trượng nham thạch nóng chảy vọt lên, cuốn thẳng hướng lên bầu trời, thật đáng sợ diễm khí. Tiếp cận với thái dương chân hỏa chấn động, Tần Mặc giật mình nói, còn lại ba đồng bạn sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được cái này cổ liệt diễm khí tức áp bách. Cái này ngọn núi lửa rất không bình thường. Đúng là có thể dâng lên gần như thần diễm nham thạch nóng chảy. Lão giả kia xuất hiện, nhìn xem này tòa núi lửa, mỉm cười nói, muốn đạt được đại lục cấp phía trên thần khí, đều phải kinh thụ khảo nghiệm. Về phần cái này cả kinh thế tin tức cũng không ngoại lệ. Cần chịu đựng nhất nghiêm khắc khảo nghiệm, tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, người thật sự muốn tiến hành khảo nghiệm sao? Tiền bối. Lúc này đây khảo nghiệm là cái gì? Kéo dài qua cái này ngọn núi lửa sao? Thế thì không phải rất khó khăn. Ngân rừng nhe răng, tránh nặng tìm nhẹ mà hỏi. Ngươi cái này tiểu yêu hồ. Ngược lại là hiểu được đầu cơ trục lợi. Nào có đơn giản như vậy? Chính là một cái bình thường chúa tể cảnh cường giả. Dùng một ít hộ thân thần khí. Cũng có thể vượt qua cái này ngọn núi lửa. Thực cho rằng lão phu mắt mờ, dễ gạt gẫm sao, lão giả kia lập tức vui vẻ, cười mắng một tiếng, cũng không phải cho rằng ý. Nhìn ra được, đối với Tần Mặc, Ngân Dừng, lão giả này tương đương thưởng thức, trở thành vãn bối đồng dạng đối đãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.